Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1708, Thánh Điển 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1708, Thánh Điển 1. Lâm Minh phát hiện mỗi qua một đoạn đường, nhân vật chính trong con đường đá xanh cải biến. Những người này khí tức tương tự nhau, hình thái lại không giống nhau, sở tu pháp tắc cũng khác biệt. Rất nhiều pháp tắc Lâm Minh chưa bao giờ được chứng kiến. Không hề nghi ngờ đây là loại nào đó trong tam thập tam thiên đạo. Những người này rốt cuộc là ai? Lâm Minh nghi hoặc, thực lực bọn họ là chân thần. Nhiều chân thần như vậy xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ những người này lúc trước đặt chân vào tiên cung sao? Lâm Minh nghi hoặc rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh hắn bác bỏ ý niệm này trong đầu. Bởi vì pháp tắc chi môn trong tu la cấp độ quá nghịch thiên. Lâm Minh không dám nói trong 10 tỷ năm người thông qua pháp tắc chi môn độ khó tu la không nhiều. Tuyệt đối sẽ không sinh ra nhiều chân thần như thế. Chẳng lẽ những trí nhớ trong con đường đá xanh này chính là của tùy tùng chủ nhân tu la lộ? Nếu như chủ nhân tu la lộ là tồn tại vượt qua chân thần, hắn có nhiều tùy tùng chân thần đi theo cũng không kỳ quái. Lâm Minh từng bước một tiến lên trước. Khi hắn tiến lên thân hình khẽ động, khí thế trên người phức tạp thâm thúy. Trong tối tăm có lực lượng thiên địa huyền bí hiện ra. Diễn biến vạn vật quanh người của hắn. Không ngừng quan sát cùng lĩnh ngộ. Lâm Minh cước bộ từ từ nặng nề. Ngay từ đầu Lâm Minh chỉ thể ngộ thô sơ về pháp tắc trong đó. Rồi sau đó Lâm Minh không ngừng leo lên con đường đá xanh. Hắn đối với con đường đá xanh này có lĩnh ngộ càng khắc sâu. Khi không ngừng suy diễn, trên trán Lâm Minh bắt đầu có mồ hôi rơi như mưa. Suy diễn càng sâu, Lâm Minh càng cảm thấy pháp tắc quá sâu. Chậm rãi có thần bí phù văn chậm rãi hiển hiện. Thôn phệ bí lực bốn phía quanh con giường đá xanh. Giống như từng ngôi sao bao phủ quanh Lâm Minh. Qua hồi lâu sau, phù văn chậm rãi ẩn vào cốt nhục Lâm Minh. Biến mất không thấy gì nữa. Khi lĩnh ngộ càng nhiều thứ, khí thế trên người Lâm Minh dần dần kỳ dị cổ quái. Có đôi khi mây trôi nước chảy, giống như dung hợp với thiên địa. Có đôi khi uy nghiêm như ngục, mũi nhọn quá hiện. Mà giờ khắc này, Lâm Minh đứng ở cuối con đường đá xanh. Lúc này hắn đã đứng trên không trung vạn trượng, bao quát đại địa, lộ vẻ mênh mang. Thời điểm này Lâm Minh đang đứng trong biển mây. Trong nội tâm của hắn cả kinh. Con đường đá xanh này cực kỳ đặc biệt. Nó rõ ràng chỉ rộng một trượng. Nhưng mà nó trong mắt Lâm Minh như vô biên vô tận. Vắt ngang bình nguyên thái cổ. Khí tứ phiến đá xanh cuối cùng. Cũng là cho đến tận này. Lâm Minh cảm thụ khí tức cường liệt nhất. Chỉ có tới gần mới cảm thấy kinh hãi. Kể từ đó hắn không có vội vã đặt chân lên con đường đá xanh này. Tỳ Lâm Minh suy đoán pháp tắc chi môn độ khó tu la. Hắc sắc tu la nói ban thưởng chân quý nhất. Hơn phân nửa là ẩn giấu trong cuối con đường đá xanh này. Nhưng mà giờ này khắc này Lâm Minh ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn không vội vã đi lấy ban thưởng gì đó. Mà là ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức. Lâm Minh tĩnh tọa không ngừng nhớ lại thể ngộ trên con đường đi tới nơi này. Những ký ức này khiến Lâm Minh đột nhiên chấn động. Ta biết rõ, ta rốt cuộc biết những chân thần trong ký ức này là người nào rồi. Lâm Minh lẩm bẩm lầu bầu. Hắn sớm nên nghĩ tới những người này không nhiều không ít. Vừa vặn 33, mấy chữ này cũng khiến Lâm Minh hiểu rõ thân phận của bọn họ. Con đường đá xanh có 33 chân thần. Tuy bọn họ ngoại hình bất đồng, sở tu pháp tắc khác biệt, nhưng mà khí tức của bọn họ thập phần tương tự. Lâm Minh trước đó còn xem nhẹ một khả năng, chính là 33 chân thần này kỳ thật vốn là một người. Đương nhiên Lâm Minh nhớ rõ chủ nhân tu la lộ tại Tu La Thiên Thư có lời tựa là Tam thập tam thiên, đại đạo mênh mang, ta lập chí truy tìm võ đạo cực hạn, dùng 33 ức năm, đi khắp tam thập tam thiên, trùng tu 33 thế, cả đời một thiên tôn, cả đời một phong thần. Muốn tìm thiên địa chí lý, trùng tu 33 thế, cả đời một thiên tôn, cả đời một phong thần. Mà Lâm Minh bước lên con đường đá xanh có 33 cường giả chân thần. Như thế tính ra, 33 chân thần này rất có thể là chủ nhân Tu La Lộ chuyển thế 33 lần. Hắn trùng tu 33 thế, cả đời đơn tu một loại pháp tác, hao phí trăm triệu năm thành tựu chân thần, mà tình cảnh chiến đấu cả đời của hắn, trí nhớ tu luyện, thể ngộ pháp tác đều khắc lên con đường đá xanh, cung cấp cho hậu nhân quan sát. Nghĩ tới đây, Lâm Minh tâm thần rung động. 33 lần chuyển thế, mỗi một lần đều tu thành chân thần. Đây là khái niệm gì? Nếu như nói, chủ nhân Tu La Lộ thật sự vượt qua cả chân thần. Như vậy Lâm Minh hoài nghi hắn đã dung hợp 33 thần cách chân thần làm một. Tĩnh tâm cảm thụ khí tức của phiến đá xanh cuối cùng. Hắn cảm giác được khí tức này to lớn khủng bố, như là xâm la địa ngục. Nhưng mà cẩn thận xem xét lại ẩn ẩn cảm giác được kỳ thật nó là do 33 đạo khí tức ngưng tụ mà thành. Chủ nhân Tu La Lộ chuyển thế 33 lần. Mỗi lần chuyển thế đều không có cùng cảm ngộ. Cơ hồ tất cả cảm ngộ dung hợp làm một chỗ. Khiến người ta kinh hãi. Trên đường đá xanh có lực lượng Tu La Thiên Đạo vô cùng nồng đậm. Giống như vực sâu vô biên vô hạn. Vứt bỏ tất cả cách trở. Cho dù có người đến nơi đây. Muốn vượt qua ra một bước cuối cùng, đều rất không dễ dàng. Nhất định phải có thực lực cường đại, hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc tinh thâm. Lâm Minh hơi trầm ngâm, ngón tay có quỹ tích kỳ dị trong hư không? Cùng cộng minh với pháp tắc Tu La Thiên Đạo ở chung quanh. Vô số pháp tắc Tu La Thiên Đạo bị ngăn cách bên ngoài phiến đá xanh. Bắt đầu bị hai tay của Lâm Minh dẫn dắt vào trong người. Rồi sau đó Lâm Minh rốt cục bước lên phiến đá xanh cuối cùng. Một sát na kia tràng cảnh đột biến. Lâm Minh lại cảm nhận được trí nhớ chịu tải trong phiến đá xanh. Còn lần này Lâm Minh biến thành không phải người khác. Chính là Hắc Sắc Tu La gặp được trong pháp tắc chi môn lúc trước. Lúc này Hắc Sắc Tu La cầm long thương trong tay. Đầu đầy tóc đỏ, chân đạp cự long, làn da trên người sáng bóng như kim loại. Trên mặt và cánh tay bao phủ chú ấn kỳ dị. Hắn đứng trong vũ trụ đen kịt. Dưới chân có vô số ngôi sao. Hai đồng tử như mặt trời bắn ra hào quang khủng bố bao phủ phương xa. Ở nơi xa xa có khí tức khủng bố lao tới. Nơi hắn đi qua hư không nát bấy. Lực lượng vô số ngôi sao bị nam nhân này rút lấy. Thôn phệ vào trong thân thể. Người này thân ảnh ở ngay trước mặt. Tuy nhiên lại mơ hồ không rõ. Giống như ngàn vạn năm đang ở trước mặt. Chẳng khác gì vô số ngọn núi cao áp vào trong lòng. Phù phù, phù phù, Lâm Minh trái tim kinh hoàng. Mặc dù biết rõ mình đối mặt nam nhân này chỉ là hư ảnh. Vẫn làm Lâm Minh kinh hãi như trước. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trong nội tâm Hắc Sắc Tu La nghiêm túc chưa từng có. Cách chương.